Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 9, Đan Tiên Thành tạo thế. Sinh Đan Thánh Vực Tổng Bộ là một tòa sinh đan thánh núi sơn mạch chi địa, sơn mạch tứ phương, linh khí vờn quanh, vân vụ lượn lờ, bốn phía càng là có từng ngụm hỏa sơn, nhưng làm luyện đan dẫn xuất địa hỏa chỗ. Sinh Đan Thánh Vực càng có đại trận vô số, ngoại nhân không cách nào tới gần. Nó sinh đan thánh núi bên ngoài có một tòa thành trì, tên gọi Đan Tiên Thành. Đan Tiên Thành mà sống đan thánh vực lớn nhất đại thành trì, cùng loại với quốc gia triều đô. Tiếng người huyên náo, có gần 100 triệu nhân khẩu ở nơi này. Không chỉ có sinh đan thánh vực đệ tử, sinh đan thánh vực quản hạt bách tính, càng có đến từ thiên hạ các nơi phú thương, đến từ các đại tông môn, quốc gia phú thương, gia tộc, hoàng thất ở đây đều có nơi đóng quân điểm. Bởi vì sinh đan thánh vực là một cái đan tông. Ngày xưa, Bách Thảo Thành, Bách Thảo Đường còn chỉ có thể phụ thuộc Đại Tần, chỉ có thể luyện ra phàm nhân đan dược, liền đã hội tụ khắp nơi khách đến thăm. Huống chi sinh đan thánh vực, kỳ tiên đan cũng không biết luyện ra bao nhiêu. Sinh đan thánh vực đệ tử luyện ra đan dược dư thừa không cần, cũng sẽ ở đan tiên thành tiêu thụ, mà đến từ thiên hạ tứ phương phú thương, tự nhiên thời khắc ngồi chờ bên trong, chờ đợi tiên đan xuất thế. Trương Nhu mang theo ước 100 người, sớm đi vào đan tiên thành. Cái này 100 người, đều là Trương Nhu tự mình chọn lựa nhân tài. Lần này là vua Hùng đến đây tạo thế, Đông Phương Phong Địa nhân tài, mặc cho chọn lựa. Trương Nhu tại Phong Địa trong khoảng thời gian này, cũng có thể chọn lựa một số thân tín. Trương đại nhân, cái này, đây chính là Đan Tiên Thành. Thật lớn a! Một cái văn sĩ kinh ngạc nhìn lên trước mặt thành môn. Đan Tiên Thành thành tường liền có cao 100 trượng, ngẩng đầu nhìn đỉnh, càng đem cái mũ đều rơi, tựa như 100 tầng cao lâu, vô cùng nguy nga, nhìn đến cực kỳ chấn động. Thậm chí này kéo dài không dứt thành tường mênh mông, nhìn 100 người đều lộ ra đại vẻ chấn động. Phải biết Chấn Đông Thành tại Đông Phương Phong Địa đã đủ lớn, có thể thành tường cũng bất quá 5 trượng a. Trước mắt Đan Tiên Thành không biết so Chấn Đông Thành lớn hơn bao nhiêu lần, so sánh dưới Chấn Đông Thành lại thành nông thôn thổ huyện nha. Đại, cái này tính là gì? Đại vương bây giờ một lần nữa quy hoạch Chấn Đông Thành, không thấy được Đông Phương Vương bản cung đã tại thành Bắc kiến thiết sao? Chỉnh thể quy hoạch không thể so với cái này Đan Tiên Thành phải kém. Trương Nhu giải thích nói. Thật, chúng quan viên kinh ngạc nói. Đại vương hùng tâm bao la hùng vĩ, Đông Phương Phong Địa về sau đương nhiên sẽ không kém. Đại vương thưởng phạt phân minh, có công tất bên trên, từng có tất xuống, chư vị cũng không nên tụt lại phía sau. Trương Nhu trầm giọng nói. Vâng, đa tạ Trương đại nhân đề điểm. 100 người ứng tiếng nói. Tốt, theo ta vào thành đi. Trương Nhu trầm giọng nói. Trương Nhu thực sự tại phía trước, hướng đi Đan Tiên Thành cửa thành. Một đoàn người lấy thương gia danh nghĩa đến đây, giao nhập môn phí về sau, một đoàn người liền bước vào Đan Tiên Thành. Ở ngoài thành, một đám Đông Phương quan viên liền đã rung động không khỏi. Có thể nhập thành sau mới biết được, mình tại ngoài thành thật đúng là rung động sớm. Trong thành tứ phương, giữa không trung càng là nổi từng tòa hòn đảo, mà phù đảo chi thượng còn có từng cái kiến trúc, nhìn qua thần diệu phi phàm. Hạc cưỡi ở chỗ này, mang người phi hành thuật trong thượng tiên hạc, theo ta đi vạn thành các. Nhớ kỹ, tiên hạc chỉ có thể ở trên đường lớn không phi hành, bay vào tư nhân trạch trên không trung, có thể thử vì xâm lấn. Các nhà người có thể đem tiên hạc bắn rơi mà không trách. Trương Nhu giải thích nói. Vâng, 100 người nhìn chung quanh, trong mắt lóe lên một cỗ mãnh liệt hâm mộ. Trương Nhu đã từng tới mấy lần, tự nhiên xe nhẹ đường quen, một đoàn người cưỡi hạc cưỡi, rất mau tới đến một chỗ tiếng người huyên náo khu nhà. Ngoài cửa một cái cự đại bảng hiệu, Thượng Thư, Vạn Thành Các ba chữ to. Trương đại nhân, cái này Vạn Thành Các là địa phương nào? Sau lưng một đám quan viên hiếu kỳ nói, một cái môi giới chỗ thôi, chỉ là cái này môi giới chỗ, là chúng ta nơi này lớn nhất. Trương Nhu giải thích nói, môi giới, đó là lái buôn, một đám quan viên nhất thời minh bạch. Trương Nhu bước vào trong đó, đối trước tới đón tiếp người, bàn giao một phen, liền bị dẫn vào hậu viện một cái thiên điện, một người mặc hoa phục nam tử. Nhanh chóng chào đón, các vị, tại hạ Vạn Thành Các chấp sự, ta họ Trần, các vị khách quan, không biết có gì có thể giúp các ngươi. Trần chấp sự cười hỏi, ta cần trong thành phồn hoa chi địa, một chỗ cự đại nhà riêng, thuê một đoạn thời gian, địa phương phải lớn, chị An có quan hệ tốt. Trương Nhu trịnh trọng nói, nơi đó có thể không rẻ. Trần chấp sự cười nói, Trần chấp sự gặp người cũng không ít, trước mắt một đám người, từng cái tựa như nông thôn đến một dạng, có thể có bao nhiêu tiền, có thể thuê đê tiên thành phồn hoa chi địa, 10 vạn linh thạch trong vòng, chúng ta vẫn là giao nổi. Trương Nhu lấy ra đánh tiền giấy, chính là hôm đó bàng thái úy chuộc người tiền giấy, 10 vạn linh thạch tiền giấy. Coi như ra đại tần cũng có thể đổi lấy. 10 vạn linh thạch vừa ra, Trần chấp sự nhất thời con mắt lóe sáng đứng lên. Có, chư vị tiên sinh, các người muốn cái gì dạng nhà riêng đều có. Coi như không có, dựa theo các người cần bộ dáng. Thuê một mảnh đất, chúng ta cũng có thể lập tức cho các người kiến tạo tốt. Trần chấp sự nhất thời hưng phấn nói. Trương Nhu gật gật đầu, khách quan có thể còn có gì cần? Trần chấp sự mong đợi nói, dù sao, môi giới cũng là thuê từ khách dùng tiền trong trích phần trăm. Khách trọ dùng tiền càng nhiều, trích phần trăm càng nhiều. Đan Tiên Thành, ta nhớ được các ngươi cái này Vạn Thành Các, nhận biết một đám phố phường du côn. Trương Nhu dò hỏi, Trần chấp sự sắc mặt tối sầm. Tiên sinh nói chỗ nào lời nói, cái gì phố phường du côn a? Đó là chúng ta Điệp Giả, Đan Tiên Thành việc lớn việc nhỏ, bọn họ đều sẽ trước tiên thu tập. Tiên sinh muốn cái gì tin tức, bọn họ đều sẽ giúp ngươi tìm tới. Điệp Giả, a, vậy bọn hắn miệng nghiêm sao? Trương Nhu nhìn về phía Trần chấp sự, Trần chấp sự nhất thời vỗ ngực một cái nói. Tiên sinh có thể tìm tới chúng ta cái này Vạn Thành Các. Hẳn là cũng minh bạch chúng ta Vạn Thành Các tín dự. Chúng ta Vạn Thành Các không chỉ có tại Sinh Đan Thánh Vực. Tại Đại Tần Người Nước, Đại Chu Tiên Đình, Đa Bảo Thánh Địa, đều có phần bộ. Chỉ cần tiên sinh trả nổi tiền, bất cứ tin tức gì, chúng ta đều có thể giúp tiên sinh tìm đến. Mà chúng ta Điệp Giả càng là thủ khẩu như bình. Trương Nhu nhìn chằm chằm Trần chấp sự nhìn một hồi. Không tệ, ta chính là xem ở các ngươi điểm này, mới tìm các ngươi. Tiền, chúng ta có việc, nhưng ta không hy vọng chúng ta sự tình tiết lộ ra ngoài. Tiên sinh yên tâm, tiên sinh muốn đánh nghe tin tức gì? Trần chấp sự nhất thời cười nói, ta không nên đánh nghe tin tức, ta cần các ngươi nghe ta an bài, giúp ta tiết lộ tin tức, đồng thời giữ bí mật ta đợi thân phận. Trương Nhu trầm giọng nói. Ồ, Trần chấp sự hơi sững sờ, cái này thật đúng là hiếm lạ, còn có nhân hoa tiền đến tiết lộ tin tức. Tiên sinh yên tâm, coi như ta những điệp giả đó cũng không biết các ngươi thân phận, chỉ có một mình ta biết. Ngươi muốn tiết lộ cái gì, ta quả an bài, cam đoan, sẽ không bại lộ tiên sinh. Trần chấp sự cười nói, được, vậy liền ký khế ước đi. Ta biết các ngươi quy củ. Trương Nhu gật gật đầu. Khế ước, Trần Chấp Sự sắc mặt cứng đờ. Đúng vậy a, ta liền ký này 100 triệu linh thạch trái với điều ước khoản. Thân phận chúng ta nếu là tiết lộ ra ngoài, các ngươi Vạn Thành Các phải bồi thường ta 100 triệu linh thạch. Ta nhớ được, các ngươi Vạn Thành Các có cái này khế ước. Trương Nhu trịnh trọng nói, 100 triệu linh thạch trái với điều ước khoản khế ước. Này thủ tục phí liền muốn 3 vạn linh thạch. Ngươi, Trần Chấp Sự kinh ngạc nói, chúng ta là thiếu tiền người sao? Trương Nhu âm thanh lạnh lùng nói, Trần Chấp Sự cổ quái nhìn trước mắt một đám người. Đám người này, trừ cầm đầu Trương Nhu, những người khác tựa như đồ nhà quê một dạng. Đám người này khẩu khí lại khoa trương lớn. Tốt, tiên sinh nguyện ý cho chúng ta đưa tiền, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Chỉ là lại cho tiên sinh nói một lần, nếu các ngươi tiết lộ thân phận của mình, chúng ta cũng không phụ tiền bồi thường hợp đồng. Trần Chấp Sự trịnh trọng nói, đây là tự nhiên. Trương Nhu gật gật đầu. Nhất thời, Trương Nhu xài tiền như nước. Tại trong thành phồn hoa chi địa, nhanh chóng thuê kế tiếp tòa nhà lớn. Đồng thời, từng lớp tin tức bắt đầu ở trong thành các nơi tiết lộ ra ngoài. Đan Tiên Thành, một cái phú hào tụ tập từ lâu. Ai, nghe nói Sinh Đan Thánh Vực một người đệ tử, trước đó vài ngày đi ra bán thuế phàm đan, các ngươi người nào có mua được? Ta cái này hữu dụng, gấp đôi giá cả, ta thu. Thuế hàm đan tính là gì? Ta có thể nghe nói trước đó không lâu còn có tiên đan đi ra đâu. Có thăng tiên đan sao? Thăng tiên đan? Ngươi nói đùa sao? Cấp bậc này tiên đan làm sao có thể bán? Một cái thăng tiên đan cũng là một vị tiên nhân. Ngươi cho rằng Sinh Đan Thánh Vực ngốc sao? Ta gia tộc thế nhưng là cho ta xuống tử mệnh lệnh, nhất định phải ta mang mấy cái tiên đan hồi tộc bên trong. Bây giờ một cái không có mua được, ta như thế nào trở về bàn giao a? Người nào có, bán điểm cho ta a? Ha ha ha, tiên đan chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Sinh Đan Thánh Vực cũng không có mấy loại tiên đan hội bán. Ngoặc kép chấm chấm, chúng các phú hào uống vào mỹ tửu, nghe từ khúc, tại lẫn nhau thảo luận như thế nào mua được các loại tiên đan. Phổ thông đan dược, chúng phú hào đều có thể mua được, nhưng đến tiên đan cấp bậc, liền có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chúng phú hào một bên thở dài, một bên phân tích Sinh Đan Thánh Vực các loại đan dược. Muốn ta nói, sở hữu tiên đan vẫn là thăng tiên đan tốt, không chỉ là thuần dương tiên đan, còn có thể giúp Vũ Thánh độ kiếp. Đây chẳng qua là đối Vũ Thánh có chỗ tốt thôi, độ kiếp mà thôi, tiên nhân còn cần không? Thuần dương tiên đan, trên đời này lại không ngừng thuần dương tiên đan một loại. Ta cảm thấy hẳn là niết bàn tiên đan tốt. Không đúng, không đúng, là hóa tiên đan tốt. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người tranh luận bên trong, không ai phục ai. Lại tại lúc này, một cái đỏ bừng cả khuôn mặt tửu quỳ, đánh cái tửu nấc, lộ ra một tia khinh thường. Xì, một đám tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa. Tửu quỷ say khướt nói, ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía tửu quỷ. Ta nói các ngươi tầm nhìn hạn hẹp, mới vừa nói những tiên đan đó tính là cái gì chứ? Tiên đan tốt nhất vẫn là sinh sinh tạo hóa đan. Các ngươi biết sinh sinh tạo hóa đan sao? Không là phàm nhân, mà chính là thiên tiên trở xuống. Mặc kệ ngươi đa trọng thương tổn, dù là chân cụt tay đứt, chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Một cái sinh sinh tạo hóa đan cũng có thể làm cho ngươi lập tức mọc ra thân thể những bộ vị khác, có thể để ngươi hoàn toàn khôi phục. Thiên tiên phía dưới a, không, thiên tiên trở lên người cũng có thể trình độ nhất định liệu thương. Tửu quỷ khinh thường nói. Tửu quỷ mới mở miệng, bốn phía tất cả mọi người lộ ra cười lạnh. Muốn ngươi nói chúng ta không biết sinh sinh tạo hóa đan? Hừ, đáng tiếc, Sinh sinh tạo hóa đan, đã thất truyền, không còn có, ngươi nói cái này có làm được cái gì? Một cái phú hào lộ ra một tia khinh thường. Ai nói thất truyền, người nào nói không có? Ta liền biết, có một cái, có một cái. Tửu quỷ say khướt bỗng nhiên gục xuống bàn. Tửu quỷ ngủ mất, có thể trong nháy mắt. Toàn bộ tửu lâu cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người trừng to mắt, lộ ra vẻ không tin. Toàn bộ tửu lâu chỉ còn lại có tửu quỷ kia tiếng lẩm bẩm. Sinh sinh tạo hóa đan. Ngày xưa kém chút nhượng sinh đan thánh vực diệt tông a. Không phải thất truyền sao? Tửu quỷ nói vớ nói vẩn. Đừng nghe hắn. Không đúng. Cũng là bởi vì hắn là tửu quỷ. Mới. Đánh thức hắn. Mau gọi tỉnh hắn. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám phú hào vô cùng gấp rút kêu lên. Nhất thời. Tửu quỷ bị lay tỉnh. Làm gì? Làm gì? Đừng quấy rầy ta ngủ. Tửu quỷ mơ mơ màng màng đẩy ra bên người người. Có thể, sinh sinh tạo hóa đan, tựa như một cái ma chú, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được. Đây chính là sinh sinh tạo hóa đan a, một cái sinh sinh tạo hóa đan, thế nhưng là có thể quấy long trời lỡ đất a. Đây chính là sinh đan thánh vực trấn giáo chi bảo a. So với bọn hắn lúc trước ganh đua so sánh tiên đan, không biết cao hơn ra bao nhiêu đẳng cấp. Trước mắt, giống như có tin tức, ai nguyện ý bỏ lỡ, coi như không tin, nghe một chút cũng tốt a. Ngươi mới vừa nói, sinh sinh tạo hóa đan, nơi nào có, một cái phú hào vội vàng hỏi, tửu quỷ say khướt sững sờ một chút, tựa như ngẩn người vấn đề này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm tửu quỷ, sinh sinh tạo hóa đan, ha ha, ha ha. Các ngươi không biết đi, ta biết, ha ha ha, tửu quỷ say khướt đắc ý nói, ngươi biết, ngươi nói a. Mọi người bưng lấy tửu quỷ, nhượng tửu quỷ nhất thời đắc ý phong hình, Vương Hồng, tửu quỷ dốc hết ra một chút, Vương Hồng, cái gì Vương Hồng, Vương Hồng, ngươi cũng không biết, nghe nói là sinh đan thánh vực một con cờ, nó đan đạo kỳ tài ngút trời. Cả đời luyện đan, chưa bao giờ luyện làm hỏng. Nếu không phải sinh đan thánh địa muốn lợi dụng hắn, hắn về sau thậm chí có thể sẽ trở thành sinh đan thánh địa trung hưng chi chủ. Ngươi nói là cái kia Vương Hồng. Bởi vì hắn, sinh đan thánh địa tấn cấp thành sinh đan thánh vực. Làm sao tấn cấp, ta cũng không rõ ràng. Dù sao Vương Hồng chết, sinh đan thánh địa liền tấn cấp thành thánh vực. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người giao lưu một phen, cùng một chỗ lại lần nữa nhìn về phía tửu quỷ. Vương Hồng không phải chết sao? Hắn làm sao có sinh sinh tạo hóa đan? Ngươi sẽ không gạt chúng ta à? Một cái phú hào tế đoái đạo, người nào lừa ngươi? Vương Hồng đan đạo, thiên phú chi tài, trước khi chết, đã tục lên truyền thừa, luyện chế ra một cái sinh sinh tạo hóa đan. Ngay tại Đông Phương Vương Phủ, ngay tại con của hắn trong tay, người nào lừa ngươi, tửu quỷ say khướt kêu lên, nói xong, tửu quỷ phù phù một chút, nằm sấp trên bàn lại ngủ, mà trong tửu lâu, trong nháy mắt trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng, sinh sinh tạo hóa đan, bị Vương Hồng luyện ra, tại con của hắn trong tay, thật giả, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.